Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163. Chương 163 Tiêu Dao Rượu Tiên 13. Hành Ngọc ba người bước qua U Minh nhập khẩu. U Minh địa phủ không trung vĩnh viễn là đen kịt. Không có một tia nhân gian pháo hoa khí. Vòng xuyên bờ sông thịnh phóng sáng quắc như hòa bỉ ngạn hoa. Phóng nhãn nhìn lại, U Minh địa phủ trừ bỏ màu đen chính là bỉ ngạn hoa màu đỏ. Lúc này, tựa hồ là nhận thấy được Hành Ngọc bọn họ đã đến. Ngạn hoa đột nhiên bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, hơn nữa đóa hoa hơi rũ hướng bọn họ ba người phương hướng. Hình như là ở hoan nghênh bọn họ giống nhau. Thực mau, nhận thấy được U Minh nhập khẩu có tiên khí dao động Diêm Vương xuất hiện. Hoan nghênh ba vị tiên hữu đích thân tới địa phủ, Hành Ngọc bấm tay niệm thần chú đáp lễ. Diêm Vương khách khí, ta cùng với Hoa Tiên, dưới tòa tiên linh tính toán du lịch thiên giới. Chuyến này là nghĩ đến địa phủ quấy dày một phen, nàng ở lễ nghĩa phương diện xưa nay làm được. Không thể bắt bẻ, hơn nữa này một câu đã nói minh ý đồ đến. Diêm Vương nghe nói bọn họ ý đồ đến. Biết cũng không phải tiên giới ra cái gì đại sự, mỉm cười gật đầu, hắn nhận ra Hoa Tiên, ánh mắt ở Hành Ngọc trên người dừng lại một lát, trong khoảng thời gian ngắn không đem nàng nhận ra tới, không biết vị này tiên hữu là, Rượu Tiên Hành Ngọc. Diêm Vương đôi mắt tức khắc sáng ngời. Hắn ăn mặc một thân màu đen vương bào, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miện, cả người bao phủ ở nhàn nhạt xương đen bên trong. Lúc này trong mắt quang mang hết sức rõ ràng, nguyên lai là Rượu Tiên đại nhân đích thân tới, Diêm Vương một sửa vừa mới khách sáo. Đi lên trước thân thiết mà kéo Hành Ngọc tay, không bằng Rượu Tiên đi trước thính đường nghỉ ngơi, ta trước hảo hảo chiêu đãi Rượu Tiên một phen, đối đãi ngươi ăn được nghỉ ngơi tốt, lại bồi ngươi hảo hảo dạo một dạo này âm tào địa phủ, này cổ đột nhiên ân cần kính. Làm Hành Ngọc nhịn không được giơ giơ lên đôi lông mày. Không đợi nàng nghĩ nhiều, Diêm Vương đã lôi kéo nàng xuyên qua bỉ ngạn hoa hải. Đi bước một hướng địa phủ chỗ sâu trong đi đến, Hoa Tiên cùng ngàn sầu bị dừng ở phía sau, bất đắc dĩ cười, theo sát ở phía sau. Rộng lớn thính đường, Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường cầm trong tay sổ sinh tử. Đang ở phát họa chút cái gì? Nghe được bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, Hắc Vô Thường cười nói, định là Diêm Vương đại nhân đã trở lại, Bạch Vô Thường cũng nhịn không được đem tầm mắt ra bên. Ngoài ngó, cũng không biết là vị nào thần tiên tới chúng ta địa phủ. Này địa phủ đã vài ngàn năm không có thần tiên đã tới, thực mau. Thân xuyên vương bào Diêm Vương liền kéo một cái tư dung xuất chúng nữ tiên đi vào rộng mở thính. Đường. Không biết đây là vị nào tiên nhân? Hắc Vô Thường ánh mắt dừng ở Hành Ngọc trên người. Hữu hảo cười nói, đây chính là vị khách ít đến a. Diêm Vương ha ha cười. Đường biết được Hành Ngọc thân phận khi, Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường đôi mắt cũng sáng lên. Thái độ một cái so một cái ân cần. Lúc này, treo ở mặt sau Hoa Tiên cùng Rượu Linh ngàn sầu cũng rốt cuộc đi vào thính đường. Bọn họ đi vào thính đường. Cơ hồ không có đưa tới bất luận cái gì chú ý. Đối lập khởi bạn thân Hành Ngọc đã chịu hoan nghênh, Hoa Tiên cảm thấy hắn cái này ở tiên giới đều số được với hào mỹ nam tử cũng quá đáng thương một ít. Hàn huyên một hồi lâu, Diêm Vương rốt cuộc lộ ra hắn đôi cáo. Hành Ngọc tiên hữu, nghe nói ngươi tiểu huyền thiên gần nhất tân đẩy ra một khoản thức ăn. Tên gọi cái lẩu, này địa phủ âm hàn. Ăn lẩu có thể đuổi hàn, không bằng đợi chút chúng ta liền mở tiệc ăn một bữa no nê, Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường. Ngoặc kép, ta Diêm Vương đại nhân a, ngày này lý do có thể tìm đến đi tâm chút sao? Địa phủ âm hàn, nhưng là tiên nhân có tiên khí hộ thể, căn bản sẽ không sợ này đỏ âm phong. Bất quá đương nhìn đến Hành Ngọc lược sửng sốt, liền gật đầu đồng ý xuống dưới sau. Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường cũng không rảnh lo ở sâu trong nội tâm phun tào. Một đám vui vẻ ra mặt, cân nhắc muốn đi bắt cái gì yêu thú thịt tới xuyến cái lẩu. Thực mau là có thể ăn thượng kia mỹ vị cái lẩu. Diêm Vương trên mặt tươi cười càng đậm vài phần. Hắn thỉnh Hành Ngọc cùng Rượu Tiên bọn họ đều ngồi xuống uống trà. Cùng nói chuyện phiếm tiên giới gần nhất tin đồn thú vị. Hắc Vô Thường trong lòng ngực sinh tử mỏng đột nhiên sáng lên. Hắn hơi hơi nhíu mày. Có phàm nhân Dương Thọ đem tẫn. Bạch Vô Thường, chúng ta nên đi dương gian, nói chuyện chi gian. Hắc Bạch Vô Thường đã biến mất ở thính đường. Liên quan ký lục thọ mệnh sinh tử mỏng cũng bị bọn họ mang đi. Hành Ngọc nhấp khẩu rượu, hướng Diêm Vương hỏi thăm, này sinh tử mỏng thượng sẽ ghi lại cái gì? Diêm Vương nói, mỗi một phàm nhân Dương Thọ cùng bọn họ sinh thời làm những chuyện như vậy. Khi bọn hắn Dương Thọ đem tẫn, sinh tử mỏng sẽ hơi hơi tỏa sáng, nhắc nhở Hắc Bạch Vô Thường tiến đến câu hồn nhập âm tào địa phủ thiên đạo có luân hồi. Phàm nhân làm mỗi một sự kiện, có lẽ không vì người biết, cũng tuyệt đối không thể gạt được sinh tử mỏng. Chuyện tốt chuyện xấu đều sẽ hiện ra tại đây sinh tử mỏng thượng. Địa phủ âm kém sẽ dựa theo bọn họ sinh thời sự tích. Tới quyết định bọn họ kiếp sau có thể đầu cái gì thai. Nếu gặp được cái loại này làm nhiều việc ác làm sằng làm bậy giả. Còn muốn nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục. Làm cho bọn họ chịu tra tấn chi khổ, đến nỗi tiên ma, đều siêu thoát với luân hồi, thực lực cao cường thần tiên cùng ma nhân thọ mệnh cơ hồ cùng thiên cùng tề. Tự nhiên sẽ không bị sinh tử mỏng ghi lại, chờ Hắc Bạch Vô Thường câu xong hồn trở về, Hành Ngọc bọn họ đang ở biên xuyến ăn ngon yêu thú thịt biên chờ bọn họ. Bọn họ hướng chỗ trống ngồi xuống, Bạch Vô Thường liền trước cảm khái. Vừa mới cái kia âm hồn làm nhiều việc ác, cố tình còn tự cho là thông minh, chúng ta đem hắn mang về tới sau, nguyên bản muốn uy hắn uống canh mạnh bà lại đem hắn áp đi luân hồi. Ai ngờ hắn cư nhiên đem canh mạnh bà đổ, trốn tiến Hoàng Tuyền bên trong, Hành Ngọc hiếu kỳ nói. Hoàng Tuyền thông suốt hướng nơi nào? Những việc này, ở tiên giới điển tịch chung đều sẽ không kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Chỉ có địa phủ nhân tài sẽ biết được, Diêm Vương cười, Hoàng Tuyền cuối, là 18 tầng địa ngục, hắn vốn chính là làm nhiều việc ác đồ đệ, nếu chính mình không cho chính mình đường sống, vậy làm hắn ở 18 tầng địa ngục chịu 100 năm tra tấn. Lại suy xét đầu thai việc đi, loại chuyện này giao từ phán quan tới phụ trách. Hắn tiếp nhận sinh tử mỏng, lấy ra phán quan bút. Ở một cái tên là Triệu Đại Bàng, người danh mặt sau đặt bút. Triệu Đại Bàng tên sau bản án nguyên bản là, đầu thai một đời xúc sinh nói. Ở phán quan đặt bút sau, tức khắc biến thành, ở 18 tầng địa ngục chịu trăm năm chi khổ. Theo sau đầu thai một đời xúc sinh nói. Bởi vì chột dạ, ngược lại làm chính mình nhiều bị trăm năm tra tấn. Người như vậy Diêm Vương bọn họ thấy nhiều. Cũng không biểu lộ ra cái gì đại kinh tiểu quái tới. Diêm Vương tiếp đón đại gia, cái lẩu đã nấu phí. Đại gia mau chút động chiếc đũa đi, ăn qua một đốn làm người vừa ý cái lẩu sau. Diêm Vương, phán quan, Hắc Bạch Vô Thường chờ đi theo Hành Ngọc bọn họ bên cạnh người. Cùng đi bọn họ du lịch địa phủ, nếu là xem nhẹ kia vĩnh viễn đen kịt thiên, địa phủ cùng nhân gian không có gì bất đồng. Nơi này là một tòa to lớn thành trì, sở hữu âm học sinh dở sống ở bên trong, duy trì luân hồi việc, Hành Ngọc bọn họ vừa mới ăn cơm thính đường, vào chỗ với thành trì trung ương, mà Hoàng Tuyền, Cầu Nại Hà, Canh Mạnh Bà, đều ở thành trì lối vào, này ba cái địa phương, tuyệt đối là địa phủ cần thiết muốn đi đánh tạp cảnh địa mơ siêu Hành Ngọc đưa ra tưởng đi trước. Nơi đó nhìn xem. Diêm Vương bọn họ tất cả đều không có ý kiến. Thực mau, đoàn người liền nhìn đến một tòa to lớn nhịp cầu vượt qua huyết sắc Hoàng Tuyền. Một cái khoác màu đen áo choàng lão phụ nhân đứng ở Cầu Nại Hà biên. Múc canh khi, tràn đầy nếp nhăn tay cùng bạc phơ đầu bạc sẽ từ áo đen lộ ra tới. Mạnh bà đang ở cấp một con lộc múc canh, linh hồn trạng thái lộc phi thường có linh tính. Thấp hèn lộc đầu uống hoàn chỉnh chén canh mạnh bà hiền từ cười, là đứa bé ngoan, mau chút đi lên Cầu Nại Hà đi, lại muộn một ít liền phải bỏ qua đầu thai canh giờ, lộc dùng đầu của nó cọ cọ mạnh bà. bước chân nhẹ nhàng bước lên cầu Nại Hà, ở trên cầu hóa thành một đạo quang mang. Đêm này chỉ lộc đưa lên cầu Nại Hà sau, tạm thời cũng không ai yêu cầu uống canh Mạnh Bà. Mạnh Bà tiếp tục dùng thật dài cái thìa khuấy canh, ánh mắt dừng ở hành ngọc bọn họ trên người. Nguyên lai có khách quý đích thân tới địa phủ, Mạnh Bà, hành ngọc mỉm cười cùng nàng đánh thanh. Tiếp đón, không biết ta có không cấp chính mình thảo chén canh Mạnh Bà uống. Mạnh Bà vi lang, này, tiên nhân không chịu luân hồi ước thúc, này canh Mạnh Bà đối ta cũng vô dụng không phải sao? Đạo lý như thế, chỉ là tiên hữu yêu cầu có chút kỳ quái. Ta nhất thời kinh ngạc, Mạnh Bà lắc đầu cười một cái. Mang tới một con sạch sẽ chén, cấp hành ngọc múc nửa muỗng, vẩn đục canh rơi xuống trong chén, liền trở nên thanh triệt thấy đáy, cùng một chén nước trong không có gì dị nghị. Hành ngọc tiếp nhận canh Mạnh Bà nhấp một ngụm, không uống ra cái gì hương vị, không chỉ có là nhan sắc, ngay cả hương vị cũng cùng nước trong giống nhau. Này canh Mạnh Bà vô sắc vô vị. Mạnh Bà lắc đầu, là bởi vì tiên hữu tâm tư thông thấu, bởi vậy này canh mới có thể vô sắc vô vị. Hành ngọc cười một cái, đem trong chén canh Mạnh Bà một ngụm uống cạn, lại cầm chén đưa cho Mạnh Bà. Nàng ánh mắt dừng ở Mạnh Bà phía sau hoàng tuyền cùng trên cầu Nại Hà, toát ra vài phần tiếc nuối. Hoa tiên hãn, hắn vị này bạn thân ánh mắt không rất hợp a. Hành ngọc, ngươi đang xem chút cái gì? Ta là suy nghĩ, cũng không biết tiên nhân nhảy xuống hoàng tuyền, hoặc là đi lên cầu Nại Hà, sẽ trải qua cái gì? Cái này không chỉ có là hoa tiên hãn, ngay cả Diêm Vương cùng phán quan bọn họ, cũng đều vội vàng kéo lấy hành ngọc, một cái kêu, hành ngọc rượu tiên, uống canh Mạnh Bà nhưng thật ra không có gì, nhưng đi cầu Nại Hà cùng nhảy xuống hoàng tuyền, liền tính là thần tiên, ai cũng bảo không chuẩn sẽ phát sinh cái gì hậu hoạn vô cùng sự tình a. Một cái khác kêu, hành ngọc, ngươi yên tâm, địa phủ lớn như vậy, hảo ngoạn địa phương nhiều đi, chúng ta đổi cái địa phương chơi đi. Lại một cái đề nghị, chúng ta mang ngươi đi xem luân hồi đạo đi, đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian, khuyên can mãi. Hành ngọc rốt cuộc sâu kín thở dài, tựa hồ là đem cái này nguy hiểm ý niệm cấp buông xuống. Hảo, chư vị tiên hữu đừng vội, ta nói cách khác cười thôi, phải không? Ngươi vừa mới kia tiếc nuối biểu tình, nhưng không giống như là đang nói cười bộ dáng a. Trùng âm kém không nói, ngượng ngùng cười, giơ tay xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, vội vàng mang hành ngọc đi luân hồi đạo tham quan, tóm lại là không dám làm nàng lại dừng lại ở hoàng tuyền bạn. Ở âm tào địa phủ du ngoạn ước chừng 10 ngày, uống qua canh Mạnh Bà, tham quan quá luân hồi đạo, hành ngọc thậm chí còn chạy đến hoàng tuyền biên quan sát hoàng tuyền thủy. Đem Diêm Vương bọn họ sợ tới mức không nhẹ, chờ hành ngọc ba người rời đi thời điểm, Diêm Vương, phán quan bọn họ một bên lưu luyến không rời, một bên lại đến may mắn còn hảo rời đi, bằng không rượu tiên thật sự hướng hoàng tuyền nhảy dựng. Kia việc vui có thể to la mơ siêu phỏng chừng đến lúc đó toàn bộ tiên giới tiên nhân đều phải hung. Hăng giáo huấn một đốn bọn họ địa phủ âm kế mơ siêu sao sao sao đi ra u minh. Tầm nhìn tức khắc trở nên sáng ngời lên, hoa tiên duỗi cái lười eo. Đối du lịch một chuyện hứng thú 10 phần, tiếp theo chạm chúng ta muốn đi đâu dạo. Về trước tiểu huyền thiên một chuyến đi. Cách một đoạn thời gian chơi 2-3 cái địa phương liền hảo, hoa tiên nghĩ nghĩ. Ta vừa ly khai hoa giới không lâu, không vội mà trở về, liền đi theo ngươi đi tiểu huyền thiên đi. Ta cũng đã lâu không có đi tiểu huyền thiên chơi, hắc hắc hắc. Ăn ngon hảo ngoạn, hắn tới rồi, hành ngọc liếc nhìn hắn một cái, tức khắc đoán được hoa tiên tiểu tâm tư. Nàng cười một cái, phất tay đưa tới mưa bụi. Thao túng mây mù hồi tiểu huyền thiên, mới vừa trở lại tiểu huyền thiên, hành ngọc đã bị thực lực tăng tiến không ít tranh linh cản lại. Hợp với uống lên đã nhiều năm quỳnh tương ngọc lộ, tranh linh thực lực sớm đã đại đại tăng tiến, nhưng nó vẫn là duy trì chính mình tranh bộ dáng, bởi vì nó biết, loại này bộ dáng nhất làm cho người ta thích, hơn nữa loại này bộ dáng thực phương tiện nó hướng hành ngọc rượu tiên còn có mặt khác tới tiểu. Huyền Thiên chơi nữ tiên làm nũng. Không sai, nó chính là như thế, thông minh lại cơ trí. Trong lòng tràn ngập tính toán trước. Diệu Tiên đại nhân, ngài rốt cuộc đã trở lại. Ở ngài không ở thời điểm, có rất nhiều tiên nhân cho ngài đưa tin. Tranh Linh cung cung kính kính đem này đó tiên nhân đưa tin phù giao cho Hành Ngọc. Hành Ngọc tay áo vung lên, đưa tin phù một cái tiếp theo một cái rách nát khai. Mà bên trong nội dung chỉ có một sự kiện, mau chút đem cái lẩu ở toàn bộ tiên giới mở rộng a. Chúng ta đã chờ không kịp, đừng du lịch lạp, tổn thọ lạp, Hành Ngọc, ngoặc kép, bất quá cũng may, Viên Ương nồi chế tạo cùng nước cốt lẩu phối chế, đều có thể giao cho tiểu tiên linh nhóm tới phụ trách. Hành Ngọc trở về chủ yếu chính là phân phối công tác. Làm cái lẩu sinh sản cũng có thể hình thành một cái hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất. Có thể tưởng tượng, cái lẩu thực mau liền sẽ trở thành thịnh hành toàn tiên giới. Doanh số kéo dài không suy thứ tốt, mấy năm nay tới, bởi vì Hành Ngọc bên này phải làm sự tình quá nhiều. Nàng hấp thu không ít đến cậy nhờ mà đến tiên linh. Cho nên cũng không lo lắng xuất hiện nhân thủ không đủ tình huống. Nhưng nước cốt lẩu còn ở sinh sản bên trong, tiên đế, tiên sao, nguyệt lão, nguyệt tiên, nhân sâm tinh này đó lão bằng hữu lại tới rồi đến tiểu huyền thiên. Nhân sâm tinh trong miệng buồn nôn nói, chúng ta có một năm không thấy, Hành Ngọc, ta rất nhớ ngươi a. Đối tiên nhân tới nói, một năm thời gian cùng phàm nhân một ngày không kém bao nhiêu. Hành Ngọc lãnh sần, đừng tưởng rằng nàng không thấy được nhân sâm tinh nói lời này khi. Đôi mắt vẫn luôn gắt gao dính ở cái lẩu thượng. Cái gì tưởng nàng, rõ ràng chính là tưởng nàng tiểu huyền thiên cái lẩu. Nguyệt tiên cười đến nhu tình như nước, lại cũng là lòng muông dạ thú. Ta là nghĩ đến giúp ngươi nếm thử tân thức ăn. Ta là thần tiên đại chúng khẩu vị, nếu ăn đến vừa lòng. Kia thuyết minh toàn bộ tiên giới tiên nhân đều sẽ thích loại này thức ăn, so đấu kỹ thuật diễn. Hành Ngọc thật đúng là không như thế nào thua quá. Nàng chớp chớp mắt, làm ra một bộ thập phần cảm động bộ dáng. Thật tốt, ta cũng tưởng chư vị tiên hữu. Các ngươi nhất định phải ở tiểu huyền thiên hảo hảo chơi một đoạn thời gian, nàng sẽ nghĩ mọi cách. Làm đại gia hao tiền, trong khoảng thời gian ngắn. Toàn bộ trong đại điện đều là bạn cũ cửu biệt gặp lại vui mừng cùng cảm động. Hết chương.